Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Thế Tử Quỳ Xuống Đất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù Phương Văn Tĩnh tin quận Nam Sơn. Vương Thế Tử nói, nhưng là Phương Văn Tĩnh hay là đối quận Nam Sơn? Vương Thế Tử hỏi. Tả đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Chúng ta thật có thể không cần lo lắng tam hoàng tử trả thù. Hai người qua song túc song tê cuộc sống sao? Phương Văn Tĩnh trong chuyện này hỏi quận Nam Sơn Vương Thế Tử rất bình thường. Liền giống như ngươi đắc tội, ngươi nói cái này căn bản là một chuyện nhỏ. Mặc dù bạn gái ngươi tin tưởng ngươi nói, nhưng là nàng cũng biết theo bản năng hỏi một câu. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói. Nếu như tam hoàng tử đại biểu là cả hoàng triều Đại Minh, ta tự nhiên không dám nói như vậy nói, bởi vì là đương kim thiên hạ đúng là hoàng triều Đại Minh thiên hạ. Hoàng triều Đại Minh cũng là đương kim thiên hạ thế lực cường đại nhất. Nhưng là hôm nay tam hoàng tử nhưng không đại biểu được toàn bộ hoàng triều Đại Minh. Tam hoàng tử coi như chỉnh hợp mình toàn bộ lực lượng, ta cũng chút nào không sợ. Hơn nữa tam hoàng tử kẻ địch có rất nhiều. Hơn nữa có rất nhiều cũng không kém gì tam hoàng tử. Ta sau lưng có thế lực. Quả thật không lo lắng tam hoàng tử trả thù. Như vậy cũng tốt. Giống như các người U Châu Phủ Thứ Sử đắc tội đương kim thánh thượng tất nhiên sẽ bị cả nhà giết tuyệt. Nhưng là nếu như các người chẳng qua là đắc tội tam hoàng tử, nhiều nhất chính là bị một ít không liên quan đau nhột ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không bởi vì là đắc tội tam hoàng tử mà bị cả nhà giết tuyệt. Nghe được quận Nam Sơn Vương Thế Tử sau khi giải thích, Phương Văn Tĩnh càng thêm an tâm, bởi vì là quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói một chút đều không kém. Đây cũng là Phương Văn Tĩnh không phải lo lắng tam hoàng tử tìm U Châu Phủ Thứ Sử phiền toái, mà là lo lắng tam hoàng tử tìm quận Nam Sơn Vương Thế Tử phiền toái nguyên nhân. Hai người nói chuyện với nhau sau đó cũng an tâm rất nhiều. Hai người thật chặt ôm nhau. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử vốn là chuẩn bị lại tới một phát, bất quá vừa lúc đó hắn đột nhiên phát hiện Hoàng Trung gõ cửa. Hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, cho nên hắn cũng chưa có lựa chọn, bây giờ lại tới một phát. Bọn họ chỉnh sửa một chút áo quần, sau đó liền kêu Hoàng Trung tiến vào. Hoàng Trung sau khi đi vào, hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử, nhỏ giọng nói, công tử, Phương tiểu thư phụ thân đã đến nhà hàng ngoài cửa, mới vừa rồi đã cùng ta có tiếp xúc, hắn muốn gặp ngươi một chút Phương tiểu thư. Ngài xem chuyện này làm thế nào? Hoàng Trung cũng không có cõng Phương Văn Tĩnh, mà là đơn nơi có việc đều nói cho Phương Văn Tĩnh. Bởi vì là trước đây không lâu hắn đã biết nhà mình chủ công kế hoạch đã hoàn thành. Dĩ nhiên cũng không phải là bởi vì là nó ở ngoài cửa phòng rình coi, mà là bởi vì là quận Nam Sơn Vương Thế Tử ngươi Phương Văn Tĩnh làm việc quá lớn tiếng. Hơn nữa Hoàng Trung lại là cường giả chân võ cảnh giới. Nàng ngũ quan đã bị mở rộng được so với thường nhân mạnh hơn trên 10 lần không dứt. Cho nên lúc này mới bị hắn nơi nghe được. Hơn nữa nàng còn có một cái chức trách. Đó chính là nếu như quận Nam Sơn Vương Thế Tử không làm, hắn còn cần ngươi cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử hạ một chút thuốc. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nghe xong Hoàng Trung nói sau đó, hướng về phía Hoàng Trung phân phó nói, lão bá, ngài nhanh lên đem nhạc phụ đại nhân mời tới phòng khách. Ta lập tức tới ngay. Hoàng Trung rời đi sau đó, quận Nam Sơn Vương Thế Tử lại hướng Phương Văn Tĩnh nói. Văn Tĩnh, ngươi xem ngươi là muốn cùng ta cùng đi gặp nhạc phụ, vẫn là ta một người đi trước thăm dò một chút nhạc phụ miệng phong. Phương Văn Tĩnh hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, cha ta hắn tương đối khăng, ta vẫn là cùng ngươi cùng đi chứ, nếu không ta lo lắng hắn đem ngươi đánh thành thịt nát. quận Nam Sơn Vương Thế Tử hướng về phía Phương Văn Tĩnh nhu tình nói. Được, Văn Tĩnh, ngoặc kép, Hoàng Trung đi tới U Châu Thứ Sử đám người bên người. Mời U Châu Thứ Sử nhập phòng khách tụ họp một chút. Cũng không có mời những người khác. Ngay tại U Châu Phủ Thứ Sử những thứ khác hai vị cường giả chân võ cảnh giới muốn nổi giận thời điểm. U Châu Thứ Sử khó khăn xuống hai người. Hướng về phía Hoàng Trung nói. Xin các hạ dẫn đường. Rất nhanh quận Nam Sơn Vương Thế Tử. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm. U Châu Thứ Sử trưởng nữ Phương Văn Tĩnh. Gia Cát thần toán bổn mạng thần tướng Hoàng Trung. Toàn bộ đều tề tụ với bên trong khách sạn phòng khách. Rất nhanh quận Nam Sơn Vương Thế Tử. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm. U Châu Thứ Sử trưởng nữ Phương Văn Tĩnh. Ba người ngồi chung với một cái bàn tròn trên. Mà Hoàng Trung chính là đứng ở quận Nam Sơn Vương Thế Tử phía sau. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói. Các hạ chính là cái đó liền lấy con gái ta người. Cường giả chân võ cảnh giới đối với bên người khí cơ cảm ứng rất bén nhạy. Người phụ nữ mới vừa mất đi nguyên âm sau đó. Trên mình sẽ có một tia dương khí. Hơn nữa đã qua đêm quận Nam Sơn Vương Thế Tử muốn số lần quá nhiều. Đưa đến Phương Văn Tĩnh. Lúc này đi bộ cũng có một ít biến hình. Bỏ mặc từ phương diện nào U Châu Thứ Sử cũng nhìn ra con gái mình đã không phải là thân xử nữ. Bất quá hắn lại không có tùy tiện nổi giận. Một là bởi vì là quận Nam Sơn Vương Thế Tử quả thật cứu con gái hắn. Hắn cũng không muốn làm khó quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Thứ hai chính là tại chưa có tra rõ sở quận Nam Sơn Vương Thế Tử lai lịch trước. Tùy tiện ra tay thậm chí sẽ cho U Châu Phủ Thứ Sử mang đến tai họa. Có thể sử dụng chân vũ cảnh giới cường giả thành tựu người làm người. Sau lưng thế lực tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa U Châu đại đa số cường giả chân võ cảnh giới hắn đều biết. Hơn nữa hắn vậy biết. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua Hoàng Trung cái này cường giả chân võ cảnh giới. Cái này lại cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử phủ thêm một bộ cái khăn che mặt thần bí. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử hướng về phía U Châu Thứ Sử trả lời. Nhạc phụ nơi nào nói, ta cùng Văn Tĩnh tình đầu ý hợp, cứu Văn Tĩnh lại là ta nghĩa bất dung từ sự việc. Cảm ơn cái gì mà nói, nhạc phụ cũng không cần nói, quận Nam Sơn Vương Thế Tử cũng không thích những cái kia cong cong. Lượn quanh, cho nên hắn liền trực tiếp mở ra thiên song thuyết lượng thoại. Hơn nữa vừa ra tới liền trực tiếp đem U Châu Thứ Sử một quân. Trực tiếp kêu U Châu Thứ Sử là nhạc phụ. Như vậy vừa có thể dò xét ra U Châu Thứ Sử thái độ. Vừa có thể nắm trong tay thế cục chủ động. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử từ mở mang võ đạo thánh thể sau đó. Không chỉ có đổi được tai thính mắt sáng. Đối với bất kỳ sự việc xử lý vậy so với trước kia muốn rõ ràng sáng tỏ nhiều. U Châu Thứ Sử cũng bị quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Tiếng này nhạc phụ gọi có chút mất đi bình tĩnh. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Hắn nói thế nào cũng là đường đường U Châu Thứ Sử. Phương gia gia chủ tự nhiên sẽ không bị quận Nam Sơn Vương Thế Tử một câu nói. Nơi làm được tấc vuông hoàn toàn biến mất. U Châu Thứ Sử cười nhạt một tiếng nói. Các hạ thế nào nói ra lời này? Ta chỉ có Tĩnh Nhi một đứa con gái. Hơn nữa nhà ta Tĩnh Nhi đã có hôn nhân. Người như vậy trực tiếp kêu ta nhạc phụ không ổn đâu. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói. Nhạc phụ, ta Văn Tĩnh tình đầu ý hợp. Hơn nữa đã có tình phu thê. Mong rằng nhạc phụ tác thành. Ta sẽ cả cuộc đời đối với Văn Tĩnh tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra thật xin lỗi Văn Tĩnh sự việc tới. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử sau khi nói, xong, cũng không cùng U Châu Thứ Sử phản ảnh, trực tiếp bộp một tiếng hướng về phía U Châu Thứ Sử liền trực tiếp quỳ trên đất. Hoàng Trung vậy ở phía sau là quận Nam Sơn Vương Thế Tử làm nơi là điểm khen. Cái này một loạt biểu hiện.